Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mồ hôi tôi vã ra cùng mình. Tiếng la hét của lão Thiên không còn ầm ĩ như trước nữa. Bây giờ thật nhỏ như tiếng dế kêu, ứ ứ trong cổ họng. Mặt mũi lão nhăn nhúm trông thật dễ sợ. Bỗng tôi giật mình vì thấy lão Thiên nhấn người qua bên cạnh. Ngay chỗ tám té, nằm tinh hình bên lão. Cánh tay nàng không hiểu sao lại kề sát ngay miệng lão tự hồi nào. Lão Thiên há miệng thực to, táp một cái thực mạnh vô cổ tay nàng, ngậm cứng. Máu ở cổ tay tám chảy ra đầm đìa, lão Thiên nuốt chùn chụt. Mới chớp mắt mà thân thể no tròn hồng hào của tám đã trở nên tái ngắt. Nàng dễ đành đạch nhưng không thể nào thoát khỏi chiếc miệng cứng như thép của lão Thiên. Tám nắm lấy đầu lão Thiên, cố kéo lão ra nhưng vô ích. Có lẽ vì sự sống còn, tất cả sức lực của tám dồn lại, kéo mạnh, làm cả hai cùng lăn xuống dưới huyệt. Cảnh tượng kinh khiếp này làm cho Hồng thét lên một tiếng rồi ngất xỉu đi trong tay tôi. Tôi hoảng hồn, dìu nàng nằm xuống sàn gạch, cởi nhanh quần áo nàng ra, làm hô hấp nhân tạo cho nàng. Cả giờ sau, Hồng mới cục cựa. Tôi mừng rỡ, tát nhẹ nhẹ vô má nàng, gọi nho nhỏ. Hồng, Hồng ơi, em tỉnh lại đi. Mắt nàng từ từ mở, nhưng tôi nhìn rõ hình như đã lạc thần. Hồng nhớn nhác, nhìn chung quanh, rồi ôm cứng lấy tôi, nàng rên rỉ. Anh ơi, đừng bỏ em nhé anh ơi, em sợ lắm, sợ lắm. Miệng nàng lần tới môi tôi ngậm cứng, thân thể tôi cũng bắt đầu nóng lên vì sự cọ sát của nàng. Bộ ngực trần trụi, nung núc, ép sát vào cặp giò nóng bỏng, cọp chặt lấy mình tôi. Tôi run lên bần bật. Lúc ấy, tôi không thể nào tự chủ được nữa và cũng không còn nghĩ tới những gì đang xảy ra chung quanh. Tôi trườn lên mình nàng và dập xuống. Hồng ôm cứng lấy tôi, miệng nàng rên rỉ nhận lãnh tất cả những bão táp cuồn cuộn từ thân thể tôi đổ xuống da thịt nàng. Chúng tôi lăn lộn trong khoái lạc ngập trời và bất ngờ cả hai đứa cùng rơi xuống huyệt trong cơn sảng khoái đó. Tôi vội vàng lồm cồm bò dậy và để ý mình té xuống đáy huyệt lại vô tình nằm nề ngay lên lão Thiên và tám đang ôm cứng lấy nhau. Hai cổ tay lão Thiên đã bị tôi trói chặt vào nhau, thế mà không hiểu lão làm thế nào mà lại choàng được qua đầu tám và ghì chặt nàng vào lão như là tôi trói tay lão để ôm ghì chặt lấy nàng vậy. Tám không còn cục cựa, lão Thiên mắt mở trừng tròng, miệng lão nhuộm đầy máu, hai chiếc răng nanh mọc dài ra như nanh heo rừng, đang cắm sâu vô cổ nàng. Tôi chợt nhớ tới lời lão Thiên nói với tôi trước khi tới đây. Khi ta đã hút máu ai, lại để cho người đó hút lại máu ta, kẻ đó đương nhiên biến thành ma cà rồng, để trở thành bất diệt, sống vĩnh viễn trong thế giới vô hình ma quái này. Lão cũng còn nói, nếu người nào hút được càng nhiều máu của ta thì công lực càng mạnh, tài phép càng cao. Ta đã trở thành ma cà rồng cả ngàn năm rồi, bây giờ có thể nói là vô địch trong ma giới. Bởi vậy ta chỉ cần cho nhà ngươi hút một chút máu của ta thôi, cũng đủ cho ngươi thỏa mãn ước nguyện thành ma cà rồng có hạng rồi. Những cảm giác hận thù, chán trường cuộc sống hơn lúc nào hết, cuồn cuộn trong đầu óc tôi. Ý tưởng phải gia nhập ma giới hơn lúc nào hết lại tràn ngập. Tôi từ từ bò tới bên mình lão Thiên. Hình như lão đọc được ý nghĩ trong đầu tôi nên mắt trợn ngược, đầu quay vắt lại phía tôi, miệng rít lên. Nhà ngươi, dám làm phản lại ta sao? Tôi nắm lấy cổ tay lão cắn mạnh, không nói một lời nào. Máu trong người lão chảy qua miệng tôi như thác đổ. Tôi nuốt chuồn chuột. Lão Thiên vùng vẫy nhưng vô ích. Hai sợi dây cà tha đã trói chặt lão, như một định mệnh đã an bài cho tôi tự do chọn lựa con đường tiến vào ma giới, chứ không phải ân huệ lão ban cho tôi. Chỉ một lúc sau, lão không còn nói lên lời nữa, miệng chỉ còn thều thào. Nhà ngươi, hút hết máu ta thực hay sao? Bụng tôi đã căng lên to như một cái trống trầu. Tôi cảm thấy có thể bể tung ra bất cứ lúc nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net